Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 737, Dịch Vân đối với ma thần. Bị hắc giáp ma thần mâu quang bắn trúng, 6 tầng tiểu tháp bay ngược mà ra, trên không trung xoay tròn cấp tốc, cũng cấp tốc lớn lên, ầm ầm, thần tháp trấn áp thần hoang, đội trời đạp đất, này tháp. Mọi người giật mình nhìn này đột nhiên xuất hiện thần tháp. Bọn họ rất nhiều người đều biết, đây là hàng thần tháp, đến từ chính nữ đế bí cảnh, bị Dịch Vân đoạt được. Dịch Vân, là Dịch Vân, trước hắn cùng hắc giáp ma thần chính diện sau khi va chạm. Còn sống, ở hắc giáp ma thần đánh tới núi sâu đầm lớn, lại phải mà biết trước Dịch Vân đi đánh lén hắc giáp ma thần về sau. Mọi người cũng hoài nghi, Dịch Vân có phải hay không bị hắc giáp ma thần giết. Nhưng bây giờ, hàng thần tháp đã xuất hiện, vừa xuất hiện, liền đỡ được hắc giáp ma thần một đòn. Mọi người nhớ tới Lâm Tâm Đồng trước hoa sen ý cảnh. Hiển nhiên Lâm Tâm Đồng đã sớm đã nhận ra Dịch Vân đến. Cũng biết hàng thần tháp chính hướng về nàng bay tới, vì lẽ đó một đòn tức lùi. Lùi vào hàng thần tháp, để hắc giáp ma thần công kích thất bại. Như vậy phối hợp, hết sức ăn ý, nhìn thấy hàng thần tháp không tổn hại, Lâm Tâm Đồng cũng lùi vào hàng thần tháp bên trong. Lâm Lão Thái Quân thở dài một hơi, Tâm Đồng cùng Dịch Vân cùng tu nữ đế tâm kinh, sợ là tâm ý tương thông, ở cách xa nhau không xa thời điểm, đã có thể nhận biết được sự tồn tại của đối phương. Vì lẽ đó Tâm Đồng mới như vậy công kích hắc giáp ma thần. Thực sự là dọa lão thân một thân mồ hôi lạnh. Lâm Lão Thái Quân nhìn hàng thần tháp, đối với Dịch Vân càng thích cùng cảm kích. Ở hắc giáp ma thần đại sát tứ phương thời điểm, dù cho trong lòng biết rõ Dịch Vân xuất hiện, cũng không phải là đối thủ của hắc giáp ma thần, nhưng là không tên, lại làm cho nàng cảm thấy an lòng. Người rốt cuộc đã đến. Hắc giáp ma thần nhìn hàng thần tháp, nở nụ cười. Hàng thần tháp, Thanh Dương Quân di vật. Ngươi cho rằng trốn trong hàng thần tháp, ta liền không làm gì được ngươi rồi. Hàng thần tháp sức phòng ngự kinh người. Lấy hắc giáp ma thần thực lực, mặc dù là đánh chính diện, cũng có thể bị hàng thần tháp đỡ được. Nhưng là... hàng thần tháp chống đối hắc giáp ma thần công kích, dựa vào là trận pháp. Hàng thần tháp là một tòa bên người động phủ. Bản thân nó tài liệu luyện chế tuy rằng cứng rắn, nhưng là nếu như không có năng lượng cùng trận pháp chống đỡ, nó chính là một kiện vật chết. Dựa vào một kiện vật chết, đương nhiên không ngăn được hắc giáp ma thần. Nếu như Dịch Vân không phản kích, mà là một mực bị hắc giáp ma thần công kích, không tốn thời gian dài, hàng thần tháp trận pháp năng lượng liền sẽ tiêu hao hết. Vào lúc ấy, Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng đều chỉ có thể tùy ý hắc giáp ma thần làm thịt. Ngươi còn muốn tiếp tục rùa rụt cổ ở này hàng thần tháp bên trong sao? Không sao, ta trước hết giết những người này. Dịch Vân thật sự đến rồi. Thuyết minh Khương Tiểu Nhu quả nhiên đối với hắn rất trọng yếu. Hiện tại Dịch Vân giấu ở hàng thần tháp bên trong, Khương Tiểu Nhu ở một bên khác, trung gian cách hắc giáp ma thần. Dịch Vân muốn xuyên qua hắc giáp ma thần, lại cứu Khương Tiểu Nhu là căn bản chuyện không thể nào. Ngươi không ra, liền nhìn ta uống máu của nàng, khôi phục một phần lực lượng, trở lại đánh nát ngươi mai rùa. Hắc giáp ma thần nhìn này hàng thần tháp cười lạnh một tiếng. Quay đầu nhìn về phía Khương Tiểu Nhu. Dịch Vân đến rồi. Hắc giáp ma thần đối với Khương Tiểu Nhu sát tâm càng nặng. Hắn muốn cho Khương Tiểu Nhu chết thảm. Hương Tiêu Ngọc vẫn, Nhu Nhi, đời trước Hoang Vương che ở phía trước. Mọi người nhất thời từ hàng thần tháp xuất hiện mang tới trong khiếp sợ tỉnh lại. Dịch Vân tuy rằng ở như vậy nguy nan thời điểm xuất hiện, nhưng cũng vẫn không có cải biến chiến cuộc. Bọn họ vẫn tại nguy hiểm to lớn bên trong. Hơn nữa tựa hồ Dịch Vân không biết bởi vì cái gì mà chọc giận Hắc Giáp Ma Thần. Mắt thấy Hắc Giáp Ma Thần bỏ xuống hàng thần tháp, cứ như vậy nghênh ngang đi hướng về Khương Tiểu Nhu, mọi người đều là nội tâm lạnh lẽo. Hắc Giáp Ma Thần cũng không quang muốn giết Khương Tiểu Nhu. Hắn muốn giết chết tất cả mọi người, bọn họ một đời khổ tu võ đạo, bây giờ, nhưng chỉ là dê đợi làm thịt, không hề có chút sức chống đỡ, thật sự là một loại bi ai. Hắc Giáp Ma Thần giơ lên trường mâu, một luồng thế ở mũi mâu trên ngưng tụ, trong thiên địa nguyên khí điên cuồng tụ tập lại đây. Hắn từng bước một áp sát, thế cũng ở tích lũy, đòn đánh này một khi đánh ra, đời trước Hoang Vương cùng Mục Đồng căn bản là không có cách chống đối, chỉ có thể cùng biến thành cho bụi. Làm sao bây giờ? Mọi người nhìn về phía Khương Tiểu Nhu, vừa nhìn về phía hàng thần tháp, bọn họ đều cảm thấy, nếu như là tự mình ở Dịch Vân vị trí, sẽ phi thường khó có thể lựa chọn. Mà vào lúc này, hàng thần tháp trước kim quang lóe lên, một chỉ kim ô bóng mờ từ trên trời giáng xuống, Dịch Vân chân đạp kim ô sống lưng, xuất hiện ở hàng thần tháp đỉnh tháp. Hắn nhìn về phía Hắc Giáp Ma Thần, cầm trong tay thuần dương gãy kiếm, dỉ xét loang lổ lưỡi kiếm, nhắm thẳng vào Hắc Giáp Ma Thần. Dịch Vân đi ra, mọi người nín thở, ở mọi người xem ra, Dịch Vân thực lực, nên cùng Lâm Tâm Đồng không kém bao nhiêu. Lâm Tâm Đồng rõ ràng không địch lại Hắc Giáp Ma Thần. Cái kia Dịch Vân đứng ra muốn chiến thắng Hắc Giáp Ma Thần cũng gần như không thể. Đừng nói là chiến thắng, e sợ chỉ là chịu đựng Hắc Giáp Ma Thần một mâu oai cũng cực kỳ khó khăn. Vân Nhi, nhìn thấy Dịch Vân từ hàng thần tháp bên trong đi ra, Khương Tiểu Nhu tâm thần căng thẳng, Dịch Vân ở hàng thần tháp bên trong sẽ an toàn rất nhiều, mà một khi ra hàng thần tháp, hắn liền sẽ rơi vào cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh. Nhìn thấy Dịch Vân xuất hiện, Hắc Giáp Ma Thần cười gằn một tiếng, hắn từ bỏ Khương Tiểu Nhu, hướng về Dịch Vân áp sát. Thực sự là ngu xuẩn a, vì một người phụ nữ, tự mình đi chết. Hắc Giáp Ma Thần trào phúng nói, hắn giơ lên màu đen trường mâu, mênh mông sức mạnh từ mũi mâu mãnh liệt mà ra, ở Dịch Vân bên người, không gian đột nhiên căng thẳng, như là lao tù như thế tụ lại mà tới. Phong, Hắc Giáp Ma Thần phát sinh một tiếng gầm nhẹ, ở hắn cùng Dịch Vân trong lúc đó, xuất hiện đen kịt một màu màn ánh sáng, đem hai người bao phủ trong đó. Kết giới, có người kinh ngạc thốt lên, Hắc Giáp Ma Thần phân ra một phần lực lượng, bày ra kết giới này có thể trong thời gian ngắn khóa chặt một khu vực, để Dịch Vân không cách nào lao ra, mà hàng thần tháp liền bị giam giữ lại ở kết giới ở ngoài. Hắc Giáp Ma Thần làm như thế là vì tránh khỏi Dịch Vân về hàng thần tháp đến tránh né sự công kích của hắn. Điều này khiến mọi người trong lòng căng thẳng. Dịch Vân không cách nào ngay lập tức lui về hàng thần tháp, lại bị phong khóa ở kết giới bên trong. Hắn tựa hồ muốn chính diện chịu đựng Hắc Giáp Ma Thần một đòn. Cho đến tận này, không có người nào có thể đỡ lấy Hắc Giáp Ma Thần chính diện một đòn. Dịch Vân căn bản không cần nhìn đạo ánh sáng này màn. Ở tử tinh năng lượng trong tầm mắt, kết giới năng lượng cường độ hắn rõ rõ ràng ràng. Hắn muốn đánh tan đạo ánh sáng này màn, cũng làm được. Thế nhưng Hắc Giáp Ma Thần sẽ không cho hắn cơ hội này. Dịch Vân nhìn Hắc Giáp Ma Thần, đột nhiên cười lạnh nói, thân thể của ngươi còn đang chảy máu đây. Hắc Giáp Ma Thần sức sống bị hao tổn nghiêm trọng, dù cho nuốt đại lượng sinh hồn, có thể cung cấp cho hắn sức mạnh, cũng cực kỳ có hạn. Ở kéo đứt bốn cái khốn thần tỏa về sau, sức mạnh của hắn lại tiêu hao rất nhiều. Dịch Vân nhưng là nhìn thấy, hiện trên người Hắc Giáp Ma Thần còn quấn quanh lấy đã mất đi hơn nửa tác dụng khốn thần tỏa. Nếu như Hắc Giáp Ma Thần là trạng thái đỉnh cao, sớm đã đem những này khốn thần tỏa kéo đứt. như thế nào lại tùy ý chúng nó khóa ở trên người? Hắc giáp ma thần, nhìn như mạnh mẽ không có thể địch, nhưng ở trong mắt Dịch Vân, đây thật ra là hắc giáp ma thần suy yếu nhất thời khắc. Cũng là hắn chiến thắng hắc giáp ma thần thời cơ. Ta nếu đến rồi, sẽ không có dự định trốn đi, mà là phải đem ngươi chảm dưới kiếm. Dịch Vân âm thanh này, ở núi sâu đầm lớn bên trong vang vọng, dưới chân hắn Kim Ô, cũng vào lúc này phát sinh một tiếng cao vút hí lên. Vang vọng đất trời. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.